Mật ngọt hôn nhân mộ nghĩa, chương 36 đến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Yên trở mình trên giường rồi tỉnh lại. Cô mở to mắt, nhanh chóng sờ điện thoại đầu giường, vuốt màn hình, giọng đọc thông báo điện thoại báo hiện tại là 7:36. Nguyễn Yên thở phào nhẹ nhõm, may chưa ngủ muộn, sáng nay đến phân cảnh diễn của cô được thông báo 9 giờ phải đến tổ kịch. Nguyễn Yên ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhớ tới chút ý thức cuối cùng khi còn tỉnh hồi tối qua. Cô nhớ trước khi ngủ say mình còn đang ở trong phòng làm việc đọc kịch bản. Sau đó hình như vì mệt quá nên ngủ. Chẳng lẽ là Chu Mạnh Ngôn bế cô về phòng? Sao cô lại chẳng có chút ấn tượng nào? Nhưng Nguyễn Yên không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô nhanh chóng xuống giường, rửa mặt. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Diệp Thanh đã ở cửa đợi cô. Lên xe, Nguyễn Yên cùng Diệp Thanh trò chuyện đôi ba câu. Sau khi tới đoàn kịch, hai người đi đến phòng luyện tập, một vài diễn viên và nhân viên công tác đã tới. Có người nhìn thấy Nguyễn Yên và chào hỏi cô, Hàng Phù tiến lên. Sáng nay là màn ba, hình như có phần diễn của chị đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Yên hỏi, à đúng rồi, em có biết chị Tinh Lộ ở đâu không? Chị muốn nói chuyện với chị ấy trước, Thư Tinh Lộ là người đóng vai nữ chính trong bộ kịch. Thời gian và em, Hàng Phù nhìn một vòng xung quanh, không thấy bóng người cần tìm. Hình như chị ấy vẫn chưa tới, nhưng sao có thể được nhỉ, sắp tới 9 giờ rồi. Cô ấy nhíu mày, hôm nay đạo diễn bước không có mặt, anh Thôi là người chỉ đạo luyện tập, anh ấy ghét nhất là có người đến muộn. Miệng của Hàng Phù cũng thiêng quá đi, vừa qua 9 giờ, Thôi Từ Mặc đã đi vào phòng tập luyện với sắc mặt nặng nề, vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì, 5 phút sau nếu cô không tới, hậu quả tự cô lo liệu đi. Người đàn ông đi đến cạnh sân khấu, liếc mắt nhìn mọi người đang đứng, giọng nói lạnh như băng. Thất thần như vậy làm gì? Định ngồi hết ở thính phòng à? Mọi người sợ tới mức mau chóng chuồn đi làm việc của mình. Ánh mắt Thôi Từ Mặc nhìn lên khán phòng, thấy Nguyễn Yên đang đeo tai nghe, sau đó hắn đi đến trước mặt cô. Đã chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Yên nghe vậy thì lập tức đứng dậy. Vâng, gần như vậy. Giọng nói hắn lạnh lùng. Lát nữa lên sân khấu cô định đeo cả tai nghe sao? Không, tôi đọc thuộc lòng lời thoại rồi. Lúc này, có một cô gái vội vàng chạy vào cửa. Thư Tinh Lộ nhìn thấy Thôi Từ Mặc, chỉnh lại tóc mái bị rối, nhíu mày tiến lên. Xin lỗi anh Thôi, sáng nay cô ấy đã ngủ muộn lại còn đúng lúc bị tắc đường. Thư Tinh Lộ mặc một chiếc áo len cánh rơi màu đen cổ thấp. Lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo. Cảm giác đúng chuẩn cốt cách mỹ nhân xinh đẹp, là người có nhan sắc trong đoàn kịch, đồng thời cũng là một trong những người nổi bật được coi trọng trong đoàn kịch. Bình thường cô ấy sẽ không phạm sai lầm như vậy, cộng thêm thái độ thành khẩn, nên Thôi Từ Mặc lạnh lùng liếc cô ấy, chỉ nói một câu. Một lần cuối cùng, vâng, lên sân khấu tập luôn đi, bây giờ tôi không có thời gian dư thừa chờ cho các người chuẩn bị đâu. Mọi người không thể chờ các người nói hết lời được đâu. Thư Tinh Lộ cướp lời. Đạo diễn thôi, tôi có thể lên sân khấu luôn, không có vấn đề gì. Còn Nguyễn Yên thì sao? Tôi cũng không có vấn đề gì. Bây giờ cô mà nói ra mong muốn ngược lại, có khi bị đánh cũng nên. Thôi Từ Mặc xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chuẩn bị lên sân khấu. Một lát sau, Nguyễn Yên đứng chờ ở bên phải sân khấu. Đầu tiên là cuộc so tài của nam nữ chính. Nội dung phần đầu của cảnh này là nam chính tiễn nữ chính về nhà, tình cờ bị Nguyễn Yên thủ vai em gái nữ chính nhìn thấy, rồi sau đó em gái đã trêu ghẹo nữ chính thổ lộ tâm sự thầm mến. Lúc cảnh quay của Nguyễn Yên gần đến, trợ lý đạo đưa cô đến cửa ngôi nhà mà cô sẽ đứng, đây là vị trí ban đầu của cô. Nguyễn Yên nghe nam nữ chính đang nói chuyện trước cửa nhà, ánh mắt đảo quanh khung cảnh mơ hồ một vòng. Lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Đã hơn nửa năm không tập luyện kịch nói, giờ phút này phía dưới không có người xem. Cảm giác căng thẳng đập vào mặt, thậm chí khiến cô cảm thấy khó thở. Nam chính tặng hoa nữ chính xong, sau đó đi xuống sân khấu. Thôi Từ Mặc nhìn về phía Thư Tinh Lộ. Tiếp tục, Thư Tinh Lộ vuốt ve quyển sách bài tập trong tay mà nam chính tặng, xấu hổ mỉm cười xoay người đi vào cổng. Nguyễn Yên đứng phía sau cửa, nhìn cô ấy. Chị, Thôi Từ Mặc quát dừng lại, cô phải vồ ra ngoài, phải khí thế một chút, phải có cảm giác như dọa chị em. Được, các diễn viên khác ở đây đều nhìn các cô, càng có nhiều ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Yên hơn. Cậu nghĩ cô em gái này có hành động dứt khoát không? Sáng nay bọn họ còn chưa thử đọc lời thoại với nhau, khó nói. Sau lượt diễn vừa rồi, nhìn mặt anh thôi tối nhanh như vậy, nếu mà này diễn không tốt, có khi phát hỏa. Không có gì, chắc là Tinh Lộ có thể cân được. Thư Tinh Lộ lại lui ra rồi lui vào cửa một lần nữa. Chị, Tiểu Đình, em làm chị sợ hết hồn. Cô ấy nhìn về phía Nguyễn Yên. Sao em lại ở đây? Nguyễn Yên giữ chặt tay Thư Tinh Lộ. Cậu con trai đưa chị về nhà đi rồi sao? Thôi Tử Mặc lại hô tạm dừng. Lúc này em phải tò mò nhìn ra cửa trước, quên động tác rồi à? Nguyễn Yên căng thẳng mím môi, giọng nói run run. Chấm, tôi xin lỗi. Thôi Tử Mặc, lại một lần nữa. Chị, Tiểu Đình, em làm chị sợ hết hồn. Cậu con trai đưa chị về nhà đi rồi sao? Em nhìn thấy rồi, đương nhiên rồi. Hai người ở cửa nói lần như vậy mà. Chị cùng anh ấy, chị cùng anh. Đột nhiên Nguyễn Yên quên lời. Trước kia diễn kịch cô rất hiếm khi mắc phải sai lầm như vậy. Từ trước đến nay cô là người thuộc lời tốt nhất trong đoàn kịch. Nửa câu sau sắp phát ra, nhưng trong đầu Nguyễn Yên lại bị rối, không sao nghĩ ra được. Ở đại sảnh tập luyện chỉ có 10 độ, thế nhưng trán Nguyễn Yên lại đổ mồ hôi. Thôi Tử Mặc thấy cô bị mắc kẹt như vậy, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cầm kịch bản đi đến trước mặt Nguyễn Yên. Đây là khi cô nói với tôi đã thuộc lời kịch sao? Nguyễn Yên siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt đỏ lên. Xin lỗi anh thôi, cô biết đã thuộc lời kịch rồi, ấy vậy mà vì khẩn trương mà quên như vậy. Rốt cuộc lúc về cô có chuẩn bị thật sự không? Ngay cả lời kịch cũng nói không mạch lạc lắm, cô tới đây để chơi à? Ngay từ đầu thôi Tử Mặc đã không chấp nhận Nguyễn Yên, nên lửa giận tích tụ lúc sáng đã góp từng chút một nhờ Nguyễn Yên mà bùng phát. Nguyễn Yên cúi gằm, định giải thích, nhưng miệng thôi Tử Mặc lại giống như súng cối. Cô đừng tưởng tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắt với vai diễn nhỏ, nhờ cô nghe đề cử để được vào, bản thân tôi đã thấy hoài nghi về năng lực của cô rồi. Nếu không diễn được, anh thôi, Thư Tinh Lộ nhướng mày cắt đứt lời nói của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do sáng nay em đến muộn nên không thể nói chuyện với Nguyễn Yên trước. Là lỗi của em, do cô ấy hơi khẩn trương thôi, lại một lần nữa đi. Thư Tinh Lộ dịu dàng cất lời. Thôi Tử Mặc nhìn hai người bọn họ, tiết chế lửa giận. Làm lại, Thư Tinh Lộ vỗ vai Nguyễn Yên. Không sao đâu, em cứ coi như đang nói chuyện phiếm đi, thả lỏng một chút. Nguyễn Yên gật đầu, hít một hơi thật sâu. Cô dùng sức găm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, sau khi cơn đau đạt đến cực hạn mới buông ra, cảm giác căng thẳng trong đầu bắt đầu được thả lỏng. Cô nhớ tới cảnh tượng tập luyện vô số lần từ trước, tự nhắc nhở bản thân mình không thể vì lời nói của người khác mà đánh mất niềm tin. Cô không hề kém cỏi, cho tới bây giờ vẫn không hề kém. Cô không thể sợ sệt, giờ phút này càng phải khẳng định bản thân mình. Nguyễn Yên sớm đã học được cách làm sao để có thể điều chỉnh được tâm trạng của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất như vậy rồi. Bắt đầu lại một lần nữa, mọi người dưới sân khấu tập trung tinh thần chăm chú nhìn các cô. Thư Tinh Lộ đi vào cửa nhà, Nguyễn Yên nhỏ bé lanh lợi từ sau cửa nhảy ra, khóe môi cong lên. Chị, lời kịch thông qua, đáng ghét, em không được nói lung tung. Thư Tinh Lộ mặt mày rạng rỡ, sắc mặt ửng hồng. Em nói bừa thôi mà sao chị lại đỏ mặt? Cô khẽ hất cằm, nghiêng mặt tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Thư Tinh Lộ. Đối phương chột dạ, xoay người đi vào trong phòng, cô đi theo. Chị, trong tay chị cầm cái gì vậy? Cho em xem đi. Thư Tinh Lộ giấu đồ ra phía sau, vì Nguyễn Yên nhìn không rõ lắm nên cố gắng bắt đầu vài lần nhưng chưa quơ được, thay vào đó ôm cổ Thư Tinh Lộ. Nguyễn Yên khẽ run, Thư Tinh Lộ phản ứng rất nhanh. Không đẩy cô ra mà vô cùng trìu mến ấn đầu cô. Em đó, em tò mò chuyện của chị làm gì? Nguyễn Yên buông tay ra, bĩu môi nói. Để em đoán nhé, chàng trai đó là thân nam đúng không? Em, sao em biết, mấy ngày trước, lúc chị tưới hoa trong vườn đã nói gì đó, em nghe thấy chị nhắc đến anh ấy, hơn nữa trong sách giáo khoa của chị còn viết tên này nữa. Thư Tinh Lộ có ý đồ trốn tránh chủ đề này. Nguyễn Yên chống khuỷu tay lên ghế sofa, nghiêng người nhìn cô ấy đang ngồi ở sofa đối diện. Tới giờ em vẫn chưa từng thấy anh chàng nào đưa chị về nhà, hơn Niax vừa rồi ở trước cửa nhà chị còn cười cực kỳ vui vẻ. Chị, không phải chị, thầm mến người ta chứ, bị em phát hiện rồi đúng không? Nguyễn Yên ghé sát vào Thư Tinh Lộ, môi cong lên, còn ngẫu hứng nháy mắt. Cô gái môi đỏ răng trắng, ánh mắt di chuyển, khóe mắt hơi nhếch lên, giống như tiểu hồ ly, một động tác kinh ngạc nhíu mày cũng đều câu dẫn người, trong nháy mắt ngay cả Thư Tinh Lộ cũng sững sờ. Nhóm diễn viên dưới sân khấu thấy biểu cảm của Nguyễn Yên đều sững sờ. Chết tiệt, như vậy đáng yêu quá đi. Ban đầu bọn họ cứ nghĩ tính cách hướng nội của Nguyễn Yên không hợp với vai diễn hoạt bát như vậy, hơn nửa còn bị Thôi Từ mặc mắng, ra mặt con gái mỏng, không khóc đã là tốt rồi. Ai ngờ cô điều chỉnh bản thân rất nhanh, diễn rất tự nhiên, khiến cho người khác có cảm giác cô mới là nữ chính, đoạt lấy toàn bộ sự chú ý của mọi người. Lợi hại, em gái bắt đầu nhập vai. Thôi Từ mặc không kêu dừng lại cho đến khi hai người trên sân khấu biểu diễn một trận ngang tài ngang sức. Sau khi kết thúc, hắn nhìn Nguyễn Yên, đáy lòng có một chút cảm xúc thoáng qua, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có thể thì lại từ đầu một lần. Sau một vài lần luyện tập, Nguyễn Yên diễn xuất càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, phối hợp với Thư Tinh Lộ càng ngày càng tốt. Sau khi Thôi Từ Mặc nói có thể diễn màn tiếp theo, Nguyễn Yên như chút được gánh nặng, Thư Tinh Lộ nói với cô. Em diễn tốt lắm, được khen. Cô thực sự rất vui. Cảm ơn chị Tinh Lộ. Diệp Thanh đưa Nguyễn Yên sang một bên nghỉ ngơi. Có mấy chàng trai tiến đến nói chuyện phiếm cùng cô. Nguyễn Yên, cô diễn đáng yêu quá. Đúng vậy, diễn không tồi nha. Nguyễn Yên mỉm cười nói cảm ơn. Sau khi bọn họ đi, cô hỏi Diệp Thanh. Chị thu lại đoạn em vừa diễn đi. Đợi lát nữa em nghe. Được, buổi chiều, bước ra mới đến hiện trường chỉ đạo. Nguyễn Yên có cảnh thứ hai trong màn năm. Đây cũng là màn cuối cùng tặng đồng hồ cho nam chính. Trong cảnh này, trời mưa, Duẫn Trinh Sở trong vai thân nam, trước khi ra sân bay, đã hẹn đợi trước cửa nhà nữ chính, nhưng nữ chính vẫn không muốn đối diện trực tiếp với việc chia tay, nên nhờ em gái truyền thư và đồng hồ cho. Nhưng điểm khiến Nguyễn Yên không ngờ được chính là, cái khó của cảnh diễn này không phải là tương tác cùng nam chính mà là phải đuổi theo chạy sang bên phải sân khấu để đuổi kịp. Vì cô không nhìn rõ cho nên đối với việc chạy theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Lúc đạo diễn nói bắt đầu, cô do dự một hồi mới chạy ra, còn chưa chạy được hai bước đã bị bước ra kêu ngừng, hắn trêu ghẹo. Nguyễn Yên, lúc cô chạy có khi Duẫn Trinh đã đi đến sân bay rồi. Mọi người ở đây đều bật cười, Nguyễn Yên xấu hổ, cô phải chạy sao cho có cảm giác thực sự rất vội, sốt ruột, nhất định phải gặp được nam chính, hiểu chưa? Nguyễn Yên có cảm giác chân sắp nhũn ra, thời điểm chạy lần thứ ba, không ngờ do không thấy rõ lắm, không nắm chắc được khoảng cách, suýt chút nữa đụng phải Duẫn Trinh. Duẫn Trinh đỡ lấy cánh tay cô có sao không, tôi không sao, bước ra đi lên phía trước, sau khi hiểu ra vấn đề của Nguyễn Yên, hắn nói. Vậy sao bây giờ, nếu cô chạy ra không tự nhiên, khán giả bên dưới sẽ lập tức nhận ra là đang diễn. Nguyễn Yên nói, đạo diễn bước yên tâm đi. Tôi sẽ tự luyện tập thêm cho tốt, không thành vấn đề gì. Cô tuyệt đối sẽ không để mấy chuyện của vậy ảnh hưởng đến việc diễn xuất của mình. Duẫn Trinh, đạo diễn bước, hay giờ tạm thời không chạy nữa, tiếp đoạn đối thoại phía sau đi. Được, bởi vì 7788 nguyên nhân nên sau khi kết thúc buổi tập hôm nay đã gần 7 giờ tối. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, thấy Nguyễn Yên vẫn không có ý định đi nên hỏi cô. Nguyễn Yên nói muốn ở lại đây luyện tập thêm chút nữa. Đám người Thôi Từ Mặc đi ra ngoài, một người bạn bên cạnh nói. Nguyễn Yên đúng là một cô gái chăm chỉ, khóe miệng Thôi Từ Mặc nhếch lên, cần cù bù lại sự kém cỏi của người ta không phải sao. Ôi tôi nói này, anh cũng nghiêm khắc quá, một câu khen người ta cũng không có, dù sao hôm nay cô ấy cũng khiến tôi kinh ngạc. Thôi Từ Mặc nhìn về phía trước, không nói gì, trong nhà hát chỉ còn lại mình Nguyễn Yên, cô đùa với ca cao một lát. Diệp Thanh đã mua cơm trở về. Hai người chọn một chỗ ngồi ăn, Nguyễn Yên xúc động. Vất vả cho chị rồi, còn cùng em ở lại. Không sao đâu phu nhân, lát nữa chị giúp em lên sân khấu đối thoại cùng em nhé. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để vượt qua sợ hãi, đầu tiên cô để Diệp Thanh nắm tay mình. Diệp Thanh chạy về phía trước, cô ở phía sau. Cảnh này là một cảnh mưa, trong khán phòng không có đèn. Giữa sân khấu chỉ có một vài tia sáng, vì vậy nên sau khi Diệp Thanh tắt vài chùm đèn để tượng trưng, Nguyễn Yên có cảm giác trước mắt dường như tối om, so với buổi chiều còn khiến người ta sợ hơn. Sau khi thử vài lần, cô vẫn cảm thấy hơi sợ, không thể vượt qua. Không được, không thể như vậy được. Cô để Diệp Thanh đứng bên cạnh, cô tự mình chạy, không thể ỷ lại người khác. Cô hít sâu một hơi xong, định lấy hết can đảm để thách thức tâm lý mình. Ai ngờ cô đang định chạy thật nhanh, chân trái không cẩn thận vướng vào chân phải. Cô nhào thẳng về phía trước quỳ trên mặt đất. Diệp Thanh vội vàng chạy lên. Phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Nguyễn Yên, ôi trời ơi, để cô ấy ngốc một chút được không TVT? Cô cảm thấy hai đầu gối đau dữ rồi. Cô được đỡ đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay phủi bụi, thoải mái cười. Không sao, không tồi. Diệp Thanh cũng nghe đấy tiếng quỳ xuống. Sao có thể không sao? Nguyễn Yên khẽ xoa đầu gối, đứng thẳng. Em sẽ làm lại một lần nữa. Lại một lần nữa? Hay phu nhân đừng tập nữa, nghỉ ngơi chút đi. Cô lắc đầu, em phải tập. Bây giờ ngã thì không sao, nhưng đến lúc biểu diễn ngã sẽ mất mặt lắm. Chạy trong bóng tối là một việc rất khó. Bình thường Nguyễn Yên ngay cả đi nhanh còn không dám chứ đừng nói là chạy. Nhưng cô tin cảm giác sợ hãi này có thể từ từ vượt qua được. Gần đến 9 giờ, Nguyễn Yên và Diệp Thanh mới rời đoàn kịch. Bên kia, trong phòng bao yên lặng tao nhã, ánh sáng hỗn tạp, chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch chậm rãi xoay. Người đàn ông ở bên cạnh đứng dậy mỉm cười, rót thêm rượu cho Chu Mạnh Ngôn. Người đàn ông ngồi ở chính giữa, chấm thuốc đỏ kẹp ở đầu ngón tay. Khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, ánh sáng phía trên đỉnh đầu chiếu xuống xương quai hàm, phác họa rõ hình dáng. Anh lạnh nhạt nói chuyện cùng mọi người xung quanh, con mắt lúc nhìn lên lúc nhìn xuống, kiêu ngạo, lạnh nhạt. Quá 3 tuần rượu, bữa tiệc cũng tới lúc kết thúc. Chương 37, sau khi mọi người rời đề tài trên người Chu Mạnh Ngôn, bỗng nhiên điện thoại Chu Mạnh Ngôn rung lên, phát ra một tin nhắn đến từ Diệp Thanh. Ánh mắt người đàn ông dừng trên màn hình điện thoại. Đại khái là khái quát về tình hình của Nguyễn Yên hôm nay. Hai chữ, ngã sấp, ở cuối đặc biệt dễ nhìn. Sau khi anh xem tin nhắn xong, khóa màn hình điện thoại. Qua một lát, bữa tiệc chấm dứt, mọi người đi ra ngoài. Dương Khang Kiện tập đoàn Dương Thị đi đến bên cạnh Chu Mạnh Ngôn, cười cười. Chu Tổng, ngài có muốn giúp đỡ không? Lại đến câu lạc bộ Mật An ngồi không? Phòng bao đã được đặt trước rồi. Dương Khang Kiện không nói gì. Mọi người có kinh nghiệm ở bên cạnh có thể ra ám chỉ. Xa hoa trụy lạc, mỹ nữ làm bạn, có lẽ không ai nỡ từ chối. Chu Mạnh Ngôn vô thức xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, giọng thản nhiên. Không, vẫn còn có việc. Dương Khang Kiện cúi đầu, chú ý tới nhẫn anh, đành phải cười nói không sao. Sau khi chiếc Rolls Royce đi ra, người đàn ông ngồi ghế sau cất lời. Nguyễn Yên ở bên kia đã xong chưa? Giang Thừa. Phu nhân đã về nhà rồi. Cuối cùng xe dừng ở trước Nam Y Công Quán. Sau khi Giang Thừa mở cửa xe, Chu Mạnh Ngôn xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến lầu 2 của biệt thự, việc đầu tiên là người đàn ông đi vào phòng ngủ xem. Bên trong tối om, im ắng, rồi sau đó anh cất bước đi đến phòng làm việc của Nguyễn Yên. Nguyễn Yên ngồi trên sofa, miệng đang lẩm bẩm học thuộc lời kịch hôm nay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào. Cô quay sang thấy cửa phòng bị đẩy ra, bóng người cao gầy ở cửa. Mạnh Ngôn, Nguyễn Yên nghe thấy anh đến gần, buông điện thoại khẽ mỉm cười. Anh cũng vừa về à, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Nguyễn Yên ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi rượu trên người Chu Mạnh Ngôn liền đoán được anh vừa đi xã giao. Cô dịu dàng nói. Em cũng vừa từ đoàn kịch về. Cô vừa nói xong, eo đã bị ôm lấy, cả người cô bị anh ôm lấy đặt ở phía trước. Nửa chân đặt trên đùi anh, rồi sau đó cảm giác làn váy bị xốc lên. Anh, Chu Mạnh Ngôn biết cô bị ngã, nhưng trong khoảnh khắc vén làn váy lên, anh vẫn sợ đến mức run tay. Một mảng lớn thâm tím trên hai đầu gối, nhìn thấy mà đau lòng, đối lập rõ rệt với làn da trắng nõn bên cạnh. Cô hoặc sợ, cứ nghĩ anh định làm chuyện bậy bạ, ai ngờ chợt nghe thấy giọng nói hơi trầm xuống. Sao lại thành ra như vậy? Nguyễn Yên, sao anh lại biết được? Cô nhanh chóng lấy váy che đầu gối. Không, hôm nay lúc tập luyện không cẩn thận nên bị ngã. Chu Mạnh Ngôn lạnh giọng hỏi lại. Em đi tập luyện hay là đi đánh nhau? Nguyễn Yên mím môi, nhỏ giọng phản bác. Đây là do không cẩn thận thật mà. Trước đó không phải anh đã nói với em là phải chú ý đến chuyện an toàn rồi sao? Em định diễn kịch khiến cả người bị đau sao? Nguyễn Yên, không đến mức nghiêm trọng vậy mà. Nguyễn Yên cảm thấy anh hung hãn quá. Cũng không biết vì sao anh lại hung hãn như vậy. Hai người im lặng một hồi lâu, người đàn ông lại cất lời. Bôi thuốc chưa? Không sao, không cần bôi đâu, chờ vài ngày sẽ tự mở đi thôi. Người đàn ông không trả lời. Một giây, hai giây, cô ngoan ngoãn chủ động nói. Đi, em đi bôi thuốc ngay bây giờ đây. Nguyễn Yên được Chu Mạnh Ngôn đưa về phòng ngủ. Cô ngồi bên giường, nói hòm thuốc hình như đặt dưới kính bàn trang điểm. Rồi sau đó Chu Mạnh Ngôn đi đến lấy. Anh lấy thuốc xong ngồi trở lại bên cạnh Nguyễn Yên, cô gái nói. Anh lấy lọ dầu xoa bóp đưa cho em. Cô đổ dầu xoa bóp ra lòng bàn tay, rồi sau đó trả hai bàn tay làm ấm mới xoa bóp đầu gối. Cô sợ đau nên động tác rất nhẹ, vì vậy nên trong mắt Chu Mạnh Ngôn giống như xoa bông. Như vậy thì làm sao có hiệu quả được? Người đàn ông bất lực nhíu mày, ngay sau đó tay cầm lấy đầu gối mảnh khảnh. Nguyễn Yên chưa kịp phản ứng lại đã bị anh thẳng tay kéo đến bên cạnh. Cô đang định rút chân về, nhưng do lực của anh rất lớn nên cô không sao trốn thoát được. Anh đặt lòng bàn tay lên đầu gối, bắt đầu dịu dàng mát xa. Chu Mạnh Ngôn dùng lực mạnh hơn so với cô ít nhất là gấp đôi, khiến Nguyễn Yên hít một hơi đau đớn. Bàn tay cô véo lưng ghế sofa, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Đau quá, anh nhẹ chút, cô gái nhăn mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xứ dường như nhăn lại, đau đến mức kêu lên, không nhịn được mang theo chút yếu đuối. Âm thanh này chỉ khi Chu Mạnh Ngôn ở trên giường trêu đùa cô mới nghe được. Không hiểu sao, giờ phút này động tác của người đàn ông không có chút thương hoa tiếc ngọc gì, nâng mắt nhìn cô. Bây giờ biết đau rồi, ý của anh là biết đau sao lúc trước còn muốn diễn kịch nói. Nguyễn Yên cắn đôi môi đỏ mặt, quật cường kìm nén không hề kêu một câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết trong lòng Chu Mạnh Ngôn vẫn cảm thấy cô không thể làm được. Cô muốn diễn thật tốt để chứng tỏ bản thân trước mặt anh, cũng không muốn cảm thấy xấu hổ với anh. Một lát sau, động tác của anh trong im lặng đã dịu dàng hơn vài phần. Thật ra Nguyễn Yên cũng có thể cảm nhận được anh là muốn tốt cho cô, nên trong lòng cũng dần trở nên mềm mại. Cô dựa vào sát anh, đôi mắt hơi cụp xuống, thản nhiên mỉm cười chủ động nói. Mạnh Ngôn, cuối cùng hôm nay cũng đến phần tập luyện cảnh diễn của em rồi. Giọng cô nhẹ nhàng rơi vào tay anh, như đang gãi ngứa, động tác tay anh dừng lại, đầu vẫn không ngẩng lên. Ừ, thế nào, thấy anh tình nguyện nghe, Nguyễn Yên cũng rất vui vẻ kể cho anh nghe về quá trình diễn xuất ngày hôm nay. Thật ra cô rất thích chia sẻ chuyện trước đây cho người khác, nhưng trước đây Chu Mạnh Ngôn chưa bao giờ hỏi đến, cũng sẽ không muốn tìm hiểu nên ở trước mặt anh cô không nói gì nhiều. Cô nói xong, Chu Mạnh Ngôn hỏi, ngày mai còn định đến đoàn kịch không? Cuối tuần em có thể nghỉ ngơi. Cô cũng cảm thấy phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, nếu trong đầu mỗi ngày đều là chuyện đóng kịch, áp lực sẽ lớn hơn. Cho nên cuối tuần này cô định ở nhà đọc sách, chơi piano và làm một số việc nhàn nhã hơn. Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, nhắc tới việc sắp xếp cuối tuần. Chiều Chủ nhật Âu Lạc tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm, em muốn đi không? Họp báo ra mắt sản phẩm, Chu Mạnh Ngôn nói dòng đồng hồ mới do Âu Lạp thiết kế sau nhiều tháng nghiên cứu. Cuối tuần này sẽ chính thức tung ra thị trường trong nước. Thời gian vừa qua Chu Mạnh Ngôn bận rộn chủ yếu là vì chuyện này, đồng thời đây cũng lần cạnh tranh đầu tiên sau khi Âu Lạp vực dậy trở lại. Gần đây Nguyễn Yên cũng không có tâm tư gì chú ý đến chuyện Âu Lạp, chỉ nghe nói gần đây công ty dưới tay Chu Mạnh Ngôn đã tiến hành cải cách mạnh mẽ dứt điểm, thì ra gần đây còn thiết kế sản phẩm mới. Nguyễn Yên nghe tin rất vui, đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui, cô không nhìn thấy dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Nói không chừng còn không cần nhìn thấy người nhà mà cô không muốn gặp. Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, nếu em muốn thì đi, không bắt buộc. Cuối cùng Nguyễn Yên nói suy nghĩ một chút, sau khi nghĩ xong sẽ trả lời anh. Sáng thứ bảy, vì không cần đến đoàn kịch nên Nguyễn Yên ngủ thoải mái. Sau khi tỉnh lại, cô ăn sáng xong thì đến phòng giải trí tìm Cacao. Chơi cùng nó một lát. Trúc Tinh Chi gọi điện cho cô, hỏi cô về tình hình tập kịch nói trong tuần này. Cậu thích nghi được rồi sao? Cũng không tệ lắm, nhưng mình phải luyện tập nhiều hơn. Chiều nay cậu định làm gì đó? Mình đi chữa bệnh như thường lệ thôi. Bây giờ thị lực đã hồi phục một nửa, cô lại càng phải kiên trì chữa trị. Hàn huyên một lát, Trúc Tinh Chi ngồi trên chiếc ghế tựa, nghiêng mắt cầm lấy thư mời trên bàn bên cạnh, nhớ ra điều gì đó. Kiềm chế kích động hỏi. Đúng rồi, công ty Âu Lạp nhà cậu tuyên bố họp báo ra mắt sản phẩm mới, cậu đi không? Nguyễn Yên nghi hoặc, không ngờ Trúc Tinh Chi sẽ nhắc tới chuyện này. Sao thế, cậu cũng biết chuyện này? Mình nhận được thư mời, mình vẫn còn do dự. Nguyễn Yên đang định nói suy nghĩ trong lòng, Trúc Tinh Chi ở đầu bên kia đã sửng sốt. Yên Yên, cậu không biết thật hay giả thế? Sao cậu lại nói với mình là cậu do dự? Hả, biết cái gì? Trúc Tinh Chi đỡ chán. Cậu không biết ai sẽ đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm lần này sao? Ai thế? Đoạn tinh cảnh đó, chồng Aram. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Yên lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, đầu nổ tung, cô còn cho rằng những gì mình vừa nghe xong là ảo giác. Đoạn tinh cảnh, không sai, chính là người mà cậu nghĩ. Sao anh ấy lại đến? Trời ạ, cậu không biết chuyện công ty nhà mình thì thôi đi. Ngay cả Weibo của Đoạn tinh cảnh gần đây cũng không chú ý, anh ấy chính là người phát ngân sản phẩm mới của Âu Lạp đó. Mình muốn khai trừ cậu khỏi fandom. Ghê, fandom, cộng đồng người hâm mộ. Nguyễn Yên ngây người, Đoạn tinh cảnh có thể nói là nam minh tinh có nhan sắc và tài năng đáng tôn thờ trong giới giải trí. Đồng thời cũng là nam minh tinh duy nhất mà Nguyễn Yên ngưỡng mộ từ khi bắt đầu học trung học. Đoạn tinh cảnh xuất thân từ diễn viên kịch nói, Nguyễn Yên đã từng xem anh diễn Hamlet và Othello. Chính diễn xuất của anh đã khiến Nguyễn Yên bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực kịch nói này. Sau đó hắn lại chuyển sang giới giải trí, vì có nhan sắc cực phẩm cùng năng lực, anh ấy hoàn toàn hot, khiến hàng vạn người mê muội. Lúc ấy Nguyễn Yên và Trúc Tinh Chi thường xuyên trốn học đi xem hắn diễn kịch cùng Tống Nghệ, mua poster, đồ lưu niệm, là một sao nhưỡng. Tinh Tinh, trung thành nhất của hắn, mặc dù bây giờ Đoạn tinh cảnh đã sắp sửa 30, nhưng giá trị nhan sắc thì vẫn không thay đổi, sức hút không giảm, ngược lại còn tăng. Tinh Tinh, nguyên gốc là Xinh Xinh. Tinh Tinh, tên gọi dành cho fan. Chữ Tinh trong Đoạn tinh cảnh, vì đi, fan của Blackpink là Bling. Đoạn tinh cảnh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Lâm Thành, lúc Nguyễn Yên học năm 3, may mắn được gặp anh tại một liên hoan phim của trường. Lúc ấy cô đi theo Nghê Trang, chỉ nói qua với anh vài ba câu đơn giản, nhưng cũng đã đủ khiến cô hạnh phúc vỡ òa. Lúc trở về Trúc Tinh Chi còn ghen tị với cô cả buổi. Đoạn tinh cảnh không chỉ đơn giản là nam minh tinh mà cô thích, mà còn là bậc tiền bối cô ngưỡng mộ. Không ngờ tiền bối lại trở thành người phát ngôn của công ty Âu Lạp, khoảng cách với hắn gần như vậy. Trời ạ, Âu Lạp biết cách chọn mặt quá. Trúc Tinh Chi kích động. Cậu nghĩ bọn mình có hứng thú với đồng hồ sao? Chủ yếu là mình đi gặp chồng mình, có cơ hội được gặp Đoạn tinh cảnh tốt như vậy. Cậu bị ngốc mới không đi. Đến lúc đó nói không chừng cậu còn được nói chuyện cùng anh ấy nữa. Nguyễn Yên nghĩ lại trở nên kích động. Cô sao có thể không đi chứ? Giữa trưa, Nguyễn Yên xuống lần ăn cơm, lúc cô gặp Chu Mạnh Ngôn ở phòng bếp, cô đã nói muốn đi tham gia họp báo ra mắt sản phẩm. Người đàn ông ngồi đối diện cô, thấy cô không kìm nén được mỉm cười, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại trở nên vui vẻ như vậy. Nghĩ kỹ chưa? Rồi, cô không biết xấu hổ nói thẳng, em có thời gian, phải đến xem chứ. Xem Đoạn tinh cảnh, Chu Mạnh Ngôn nghe vậy, cũng không hỏi nhiều. Chiều Chủ nhật, thời gian cách 1 tiếng rưỡi trước khi tổ chức họp báo, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn đến địa điểm tổ chức. Hôm nay Nguyễn Yên mặc một chiếc váy dài màu xanh cúp ngực, vạt váy được điểm xuyết bằng những bông hoa, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc dây chuyền hoa văn bằng kim cương, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông màu xanh nhạt. Địa điểm tổ chức buổi họp báo là một phòng hội nghị lớn trong khách sạn quốc tế 5 sao ở Lâm Thành. Nguyễn Yên kéo Chu Mạnh Ngôn đi vào đại sảnh. Đầu tiên là tiếp khách do nhân viên dẫn lên lầu. Buổi họp báo còn chưa bắt đầu nên Chu Mạnh Ngôn đã sắp xếp cho Nguyễn Yên vào phòng nghỉ một lát, đợi lát nữa lại ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đến gọi Chu Mạnh Ngôn, người đàn ông tạm thời rời đi. Nguyễn Yên ngồi trong phòng nghỉ, một lát sau liền nhận được điện thoại của Trúc Tinh Chi. Này, cậu ở đâu? Mình tới tìm cậu. Giờ mình hồi hộp quá. Nguyễn Yên đi ra ngoài hỏi nhân viên công tác về địa điểm. Sau khi Trúc Tinh Chi biết được đã chạy lại đây. Hai, Tinh Tinh, tụ họp trong phòng nghỉ. Trúc Tinh Chi cầm tay Nguyễn Yên, cười tâu tuét, khiến Nguyễn Yên sững sờ sửng sốt. Sao lại kích động như vậy? Lúc mình vừa đến khách sạn thì Đoạn tinh cảnh cũng vừa đến. Lúc ấy Trúc Tinh Chi được vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ đi vào khách sạn. Một đoàn người ở bên cạnh gọi tên hắn. Trúc Tinh Chi cũng rất phấn khích. Nhớ tới lần trước nhìn thấy hắn là tại buổi ra mắt phim lần đầu do hắn làm diễn viên chính. Cuộc sống theo đuổi ngôi sao của cô gái lại L3N Đình. Nguyễn Yên nghe cô nói, khóe miệng cũng nhếch lên. Mau lên, cậu mau miêu tả cho mình biết hôm nay anh ấy trông thế nào. Để mình nói cho cậu biết, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm. Uầy, mình rất thích dáng vẻ của anh ấy mặc tây trang thực sự rất đẹp, nhã nhặn thanh tao, giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy. Hơn nữa, hôm nay trông làn da anh ấy cực kỳ trắng. Ở cửa, Chu Mạnh Ngôn đi tới. Ừ, tôi biết rồi. Anh cúp máy, đẩy cánh cửa đang khép hở ra. Vừa lúc nghe thấy tiếng Trúc Tinh Chi hét chói tai. Điểm mấu chốt nhất là lúc Đoạn Tinh Cảnh nhìn thấy mình còn nở nụ cười. Anh ấy cười lên thực sự rất đẹp, cực kỳ dịu dàng. Hai người phấn khích đến mức không thèm để ý đến người đàn ông ở cửa. Trúc Tinh Chi, chết rồi, mình muốn tình nguyện sinh con cho anh ấy. Chu Mạnh Ngôn nghe thấy âm thanh tuyên truyền như vậy, cau mày, ai ngờ ngay sau đó còn nhìn thấy Nguyễn Yên cầm tay Trúc Tinh Chi như một chú chim sẻ vui vẻ. Cậu đừng nói nữa mà, mình đã tưởng tượng ra anh ấy đẹp trai đến nhường nào rồi. Nguyễn Yên ôm hai má đỏ bừng, tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn, mắt lấp lánh. Sao Đoạn Tinh Cảnh vẫn đẹp trai như vậy chứ? Mình rất thích anh ấy. Chương 38, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Chu Mạnh Ngôn thấy Nguyễn Yên thẹn thùng, đã vậy còn ôm mặt đỏ bừng nói mình rất thích một người. Một tia cảm xúc lướt qua đôi mắt đen của anh, như phản xạ có điều kiện nhớ kỹ ba chữ. Đoạn Tinh Cảnh, này, anh lên tiếng gọi cô, Nguyễn Yên. Hai cô gái trong phòng giật mình, dừng lại lời nói trong miệng, Nguyễn Yên đứng lên, thu lại sắc mặt đỏ bừng. Sao thế ạ? Cô khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh, Chu Mạnh Ngôn nhìn cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Vào dự, Trúc Tinh Chi kéo tay Nguyễn Yên, vậy cậu đi đi, mình cũng phải đi rồi. Nguyễn Yên sẽ ngồi cùng một hàng với Chu Mạnh Ngôn, Trúc Tinh Chi là khách nên sẽ không ngồi cùng nhau. Ừ, Trúc Tinh Chi ghé sát vào tai Nguyễn Yên thì thầm. Mình sẽ chụp ảnh giúp cậu, sau đó gửi cho cậu xem. Nguyễn Yên đè nén niềm vui nhỏ. Được, hai người đi tới cửa, sau khi Trúc Tinh Chi rời đi. Chu Mạnh Ngôn dẫn Nguyễn Yên đi vào buổi họp báo. Trong hội trường lớn, ánh đèn rực rỡ, khách khứa đều đã lần lượt ngồi vào chỗ. Phóng viên và camera chiếm khu vực chính, thể hiện lần họp báo này rất long trọng. Buổi họp báo hôm nay còn được phát trực tiếp trên mạng. Đây có thể xem như chiến dịch quảng cáo lớn nhất từ trước đến nay của Âu Lạp, thông qua việc mời một minh tinh lớn Đoạn Tinh Cảnh đến làm người phát cũng đủ thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ban đầu trong thị trường Âu Lạp cũng không nổi danh, nhưng bây giờ vực dậy trở lại cần tận dụng tốt Internet và công nghệ truyền thông mới để làm cho Âu Lạp có tiếng tăm trước. Chu Mạnh Ngôn đưa Nguyễn Yên đến phía bên phải hàng đầu, sau khi hai người ngồi xuống, có những người khác tiến đến chào hỏi. Chào Chu Tổng, Chu Mạnh Ngôn bắt tay cùng hắn, rồi sau đó người đàn ông kia nhìn về phía Nguyễn Yên. Chu Tổng, vị này là phu nhân của tôi, thì ra là vậy, cuối cùng hôm nay cũng gặp được Chu phu nhân, trẻ thật đó. Nguyễn Yên mỉm cười chào hỏi, sau khi những người khác rời đi, Chu Mạnh Ngôn lật cuốn sổ ghi trình tự hoạt động, nhìn thấy tên Đoạn Tinh Cảnh trên đó, lại nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy trong phòng nghỉ kia. Sau khi im lặng một hồi lâu, ánh mắt anh lạnh nhạt, cất giọng lạnh như băng. Nguyễn Yên nghe tiếng đang định đáp lại thì đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào ở bên kia. Bỗng nhiên phía sau khán đài trở nên xôi trào. Đoạn Tinh Cảnh, bỗng nhiên Nguyễn Yên nghe thấy tiếng chụp ảnh cùng ánh đèn flash vang lên, trong lòng cũng dâng lên, theo tiềm thức cũng nhìn về phía bên phải, trong không gian mông lúc liền nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đi về phía cô. Một tay Đoạn Tinh Cảnh cài cúc áo khoác, theo sau là trợ lý, chậm rãi bước vào hội trường. Thân hình người đàn ông cao gầy, khuôn mặt ấm áp, môi mỏng, không nhìn thấy chút vết tích nào của thời gian, nghe thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, hắn hướng mắt về phía bọn họ, cười nhạt. Trái tim mọi người tan chảy hết cả rồi. Mặc dù Nguyễn Yên không nhìn thấy mặt Đoạn Tinh Cảnh, nhưng không kìm được lòng vui mở cờ trong bụng, không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa. Trong mắt Chu Mạnh Ngôn, lúm đồng tiền ở má của Nguyễn Yên không kiềm lòng được mà hiện lên, tay nắm chặt điện thoại, vẫn nhìn về phía Đoạn Tinh Cảnh không rời mắt. Anh cảm thấy Nguyễn Yên không đi theo hét tên Đoạn Tinh Cảnh đã là kiềm chế lắm rồi. Cho đến khi Đoạn Tinh Cảnh càng tới gần, cuối cùng đi ngang qua cạnh Nguyễn Yên, cô cảm thấy tim mình đập quá nhanh, đột ngột dừng lại, cô chỉ hận không thể chui xuống đất hét lên. Đoạn Tinh Cảnh ngồi vào vị trí phía bên tay trái Chu Mạnh Ngôn, cách Nguyễn Yên ba chỗ ngồi. Ánh mắt cô nhìn từ phải qua trái, cuối cùng thu trở lại, mím môi cố gắng làm dịu bớt đi cảm xúc. Sau đó Nguyễn Yên mới nhớ đến Chu Mạnh Ngôn vừa gọi cô hỏi. Vừa rồi anh nói gì vậy? Mặt người đàn ông không chút thay đổi. Không có gì, Nguyễn Yên cảm giác giọng của anh là lạ, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì điện thoại đã vang lên. Nguyễn Yên mở khóa màn hình, nhấp hai lần vào màn hình, tin nhắn thoại của Trúc Tinh Chi bất ngờ phát ra. Ôi Yên Yên, Đoạn Tinh Cảnh đến gần cậu kia, người bên cạnh chồng cậu là anh ấy đó, đau lòng quá cậu sẽ quên mình. Dường như âm lượng điện thoại đã bật tối đa, nghe rõ giọng nói trong trẻo của Nguyễn Yên, cô có cảm giác hình như ánh mắt Chu Mạnh Ngôn nhìn về phía mình, nhanh chóng khóa màn hình điện thoại, xấu hổ khẽ ho vài tiếng. Sau đó, người đàn ông bên cạnh cất giọng lạnh nhạt. Có cần đổi chỗ với anh không? Để cô đến gần người cô thích một chút. Nguyễn Yên, bị Chu Mạnh Ngôn phát hiện rồi. Mặt cô càng thêm đỏ, hai tay đan vào nhau. Chu Mạnh Ngôn cứ nghĩ rằng cô bị đùa đến mức không nói nên lời. Ai ngờ vài giây sau cô nhỏ giọng hỏi. Như vậy được không? Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn đen thêm mấy phần, khóe miệng nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy để cho người bên cạnh anh đổi vị trí với anh ngồi bên cạnh em, thế nào? Sao người này có thể nói như vậy, vậy thì cô cũng lộ liễu quá rồi. Cuối cùng Nguyễn Yên vẫn ngồi tại chỗ cũ. Sau khi đến giờ, buổi họp báo chính thức bắt, dưới ánh đèn mờ, trước tiên trên màn hình lớn phát một đoạn video quảng cáo của Âu Lạc, từ đầu đến cuối đều theo đúng lịch trình. Sau đó người chủ trì lên sân khấu, giới thiệu các lãnh đạo công ty và khách mời, truyền thông trong buổi họp báo này. Rồi sau đó với tư cách là phó chủ tịch Chu Mạnh Ngôn lên sân khấu đọc diễn văn. Người đàn ông đứng dậy, đi lên sân khấu, trừ Đoạn Tinh Cảnh ra. Hôm nay Chu Mạnh Ngôn cũng là một trong những tiêu điểm của sự chú ý. Cũng do anh gia nhập nên Âu Lạc mới có khả năng tổ chức một buổi họp mắt như ngày hôm nay. Anh đứng trước micro, sau khi tiếng vỗ tay kết thúc thì phát biểu. Nguyễn Yên ở dưới sân khấu nghe thấy giọng nói trầm thấp có sức hút của anh. Cảm giác khi anh làm việc một mình vô cùng cuốn hút. Trúc Tinh Chi từng nói, anh chắc chắn là kiểu người mà Nguyễn Yên thích. Mỗi bộ phận đều hoàn mỹ chạm đến điểm G thẩm mỹ của Nguyễn Yên. Đôi khi cô cũng rất tò mò không biết Chu Mạnh Ngôn độ tuổi niên thiếu trông thế nào. Chu Mạnh Ngôn đọc diễn văn xong, trưởng bộ phận marketing bắt đầu chính thức giới thiệu dòng đồng hồ thông minh hàng trí do Âu Lạc sản xuất. Đồng hồ hàng trí Âu Lạc chính là thương hiệu đồng hồ có sự chính xác đến tháng 1 năm 1000 hoặc thậm chí năm 10000 cho tới nay. Mặt đồng hồ tròn 46mm, được trang bị màn hình 1.40 inch OLED, 454, 454, 326p. Mặt ngoài được bao phủ bởi kính sapphire crystal. Để mà nói về cấu tạo bên trong là viên pin 450mAh tích hợp. Khi pin yếu đồng hồ sẽ tự giảm độ sáng màn hình. Chỉ hiển thị cái đầu tiên là có khả năng chống nước 5 ATM, có thể mang theo nó lặn với độ sâu 50m. Nội dung giải thích mang tính chuyên môn. Nguyễn Yên nghe sơ lược xong, cô thuận miệng hỏi Chu Mạnh Ngôn. Cảm giác phong cách đồng hồ mới ra mắt lần này của Âu Lạc rất khác so với kiểu dáng ban đầu. Ừ, chiếc đồng hồ thông minh này hướng đến phục vụ cuộc sống hơn và sẽ có thị trường lớn hơn chiếc đồng hồ cũ ban đầu. Đây cũng là một phương hướng Chu Mạnh Ngôn đưa ra ở thời điểm đó. Có mẫu của phụ nữ không? Anh quay đầu nhìn về phía cô. Có, còn có cả chức năng báo giờ bằng giọng nói. Tốt quá. Điều này có vẻ phù hợp với cô. Người đàn ông hỏi, muốn không? Ừm, em muốn trải nghiệm một chút. Dù sao đây cũng là sản phẩm mới Âu Lạc nghiên cứu ra. Đợi lát nữa anh bảo Giang Thừa lấy giúp em một chiếc. Nguyễn Yên gật đầu, sau khi giới thiệu kiểu dáng và công năng của đồng hồ. Phần tiếp theo là mời Đoạn Tinh Cảnh lên sân khấu phỏng vấn về đôi chút trải nghiệm khi anh đeo chiếc đồng hồ này. Đoạn Tinh Cảnh lên sân khấu. Toàn bộ hội trường lập tức nghe thấy tiếng vỗ tay bùng nổ và tiếng reo hò. Nguyễn Yên vui vẻ như chú chim cánh cụt, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy được giọng nói của hắn. Người đàn ông nhận lấy mic, ngồi xuống ghế, vẫy tay chào người xem phía dưới, giọng nói dịu dàng. Chào mọi người, tôi là Đoạn Tinh Cảnh. MC bắt đầu trò chuyện cùng Đoạn Tinh Cảnh. Chu Mạnh Ngôn chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Nguyễn Yên giống như đang vểnh tay lên. Cô vô cùng chăm chú lắng nghe. Nghe thấy Đoạn Tinh Cảnh cười, cô cũng cười theo, hắn không cười, anh vẫn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cảm giác nếu Nguyễn Yên có thể nhìn được, có khi giờ phút này ánh mắt đã dính trên người người ra không rời rồi. Nguyễn Yên đang nghe, chợt nghe thấy giọng nói thản nhiên của Chu Mạnh Ngôn ở bên cạnh vang lên. Thích anh ta như vậy, Nguyễn Yên sửng sốt, người Chu Mạnh Ngôn đang nói đến là ai? Chẳng lẽ là sự sùng bái của cô lộ liễu như vậy sao? Cô nghĩ lại dường như không có gì phải phủ nhận, vì vậy nên gật đầu giã tỏi. Cực kỳ thích luôn, thích anh ta về điểm nào? Vẻ ngoài đẹp trai, diễn phim tốt, diễn kịch cũng rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ dịu dàng. Dù sao thì, cái gì cũng thích, cô nói xong, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Cô trả lời xong, không nghe thấy Chu Mạnh Ngôn đáp lại. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nghe đoạn tình cảnh nói chuyện. Sau khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới kết thúc, màn đêm đã buông xuống. Đoạn tình cảnh tạm thời đi trả lời phỏng vấn của phóng viên trước, còn Nguyễn Yên thì đi theo Chu Mạnh Ngôn đi qua đi lại nói chuyện cùng khách mời. Nguyễn Yên đứng phía trước, nghe thấy giọng nói đoạn tình cảnh trả lời phóng viên cách đó không xa, ý nghĩ quẩn quanh trong đầu. Hy vọng có thể tiến đến nói chuyện cùng hắn vài ba câu. Nhưng cô cảm thấy đây cũng chỉ là hy vọng xa vời. Cô im lặng đứng tại chỗ nghe Chu Mạnh Ngôn nói chuyện với người khác. Bên kia, sau khi đoạn tình cảnh phỏng vấn sau, bắt tay cùng lãnh đạo cấp cao của Âu Lạc, cuối cùng tự nhiên đi đến trước mặt Chu Mạnh Ngôn. Trong lòng Nguyễn Yên có chút tiếc nuối, nhưng bỗng nhiên có cảm giác như có người đi đến trước mặt, rồi sau đó giọng nói trầm thấp của đoạn tình cảnh truyền đến trước mặt. Ngài là anh Chu đúng không? Xin chào. Đột nhiên, trong đầu Nguyễn Yên nổ mạnh với một tiếng đùng, Chu Mạnh Ngôn đưa tay ra bắt tay cùng đoạn tình cảnh, khóe môi khẽ nhếch. Chào anh Đoạn, Chu Mạnh Ngôn nhìn về phía cô gái đang kìm nén kích động bên cạnh, sau đó lạnh nhạt nói. Đây là phu nhân tôi, Nguyễn Yên. Khóe môi Nguyễn Yên cong lên, cố gắng kiềm chế sự kích động. Đoạn, chào anh Đoạn. Ánh mắt đoạn tình cảnh dừng ở trên người Nguyễn Yên, có chút hoài nghi. Sao tôi lại có cảm giác trước đây từng gặp qua Chu phu nhân rồi đúng không? Ở lễ liên hoan phim của Học viện Hí kịch Lâm Thành năm ngoái. Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy cô đứng cùng cô Nghe đúng không? Đúng vậy, Nguyễn Yên không ngờ hắn như vậy mà còn nhớ rõ. Ôi vui thật, bên cạnh có người đi tới. Chu Tổng, Giám đốc Bộ phận Phát triển đang tìm ngài. Chu Mạnh Ngôn đi chỗ khác, sau khi anh rời đi, Nguyễn Yên cố lấy dũng khí nói với đoạn tình cảnh. Anh tình cảnh, anh vẫn luôn là thần tượng của em. Hả? Lúc anh vẫn còn là diễn viên kịch nói em đã rất thích anh rồi. Nguyễn Yên tựa như nữ sinh, thổ lộ sự yêu thích của mình với thần tượng. Người đàn ông trước mặt nghe xong, khóe mắt cong lên ý cười. Vậy xem như anh là người dẫn dắt em vào lĩnh vực kịch nói rồi. Nhưng có điều bây giờ anh cơ bản là không diễn kịch nói nữa, trong tương lai nhất định em sẽ vượt qua anh. Được đàn anh cổ vũ, Nguyễn Yên tươi cười. Không đâu, khoảng giữa em với anh còn một đoạn rất lớn. Bây giờ em vẫn còn có rất nhiều thiếu sót. Bên kia, sau khi Chu Mạnh Ngôn trao đổi với giám đốc bộ phận phát triển. Quay đầu lại thì thấy Nguyễn Yên đang trò chuyện vui vẻ cùng đoạn tình cảnh. Hai gò má Nguyễn Yên ửng đỏ, cười tươi rói, còn ánh mắt của đoạn tình cảnh nhìn Nguyễn Yên cực kỳ dịu dàng. Chu Mạnh Ngôn đứng yên tại chỗ, đáy lòng dâng lên cảm giác phiền táo không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn tình cảnh. Mấy thứ này bình thường phải luyện tập nhiều. Nguyễn Yên gật đầu như giã tỏi, còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng bên cạnh giọng nói lạnh lùng của Chu Mạnh Ngôn đã vang lên. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nguyễn Yên đành phải tạm biệt đoạn tình cảnh, mặc dù lưu luyến không muốn rời nhưng vẫn có cảm giác chuyến đi hôm nay vô cùng ý nghĩa. Sau khi lên Rolls Royce, Nguyễn Yên nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, không khỏi mỉm cười. Bỗng nhiên, Chu Mạnh Ngôn ném cho một câu, kích động như vậy sao? Anh đã để cho bọn họ trò chuyện trong chốc lát. Nguyễn Yên bị lật tẩy, cũng không hề che giấu mà gật đầu. Có thể nói chuyện với đoạn tình cảnh đương nhiên là kích động rồi. Anh biết không, anh ấy còn cực kỳ dịu dàng động viên em, để em diễn kịch nói thật tốt đó. Vậy thì sao, thì anh ấy khiến em tin tưởng hơn. Cô thích nghe người khác động viên, chỉ cần một lời khen đơn giản hoặc là ủng hộ cũng đủ khiến cô vui vẻ rất lâu. Chu Mạnh Ngôn nhìn nụ cười trên mặt cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Nguyễn Yên vẫn không nhận ra, tiếp tục nói. Em nói với anh này, trước kia lúc đoạn tình cảnh diễn kịch bản, anh ấy đã lấy nó. Không quan tâm, anh lạnh lùng ngắt lời cô. Nguyễn Yên sửng sốt, ồ, Tại sao người này lại đột nhiên thay đổi sắc mặt vậy? Tài xế lái xe ở phía trước xoay người lại hỏi. Chu Tổng, tiếp theo đi đâu ạ? Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng. Về nhà, dọc đường đi, Nguyễn Yên nhận ra rằng nhiệt độ xung quanh Chu Mạnh Ngôn thấp. Cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, hôm nay mình chưa làm gì mà. Toàn bộ quá trình Chu Mạnh Ngôn không nói chuyện, Nguyễn Yên cũng là một người thức thời, cũng không chủ động với anh nữa. Về đến nhà, hai người vào phòng bếp, lúc ăn cơm, Nguyễn Yên định nói chuyện với Chu Mạnh Ngôn vài câu, nhưng phản ứng của anh rất lạnh nhạt, dần dần cô cũng không dám nói chuyện cùng anh nữa. Vì vậy nên bữa tối kết thúc gần như trong im lặng. Sau bữa tối, Chu Mạnh Ngôn vào phòng làm việc, Nguyễn Yên đọc kịch bản một lát. Gần một tiếng sau mới trở lại phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa. Cô bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo rồi bật vòi hoa sen lên. Chu Mạnh Ngôn từ phòng làm việc trở về, chợt nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm. Không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt tươi cười trong trẻo của Nguyễn Yên khi đối diện với đoạn tình cảnh lúc chiều nay. Nguyễn Yên ngâm nước nóng, thoải mái nên khẽ hết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng tắm quên khóa được mở ra. Khi nghe thấy tiếng kêu, cô sợ tới mức im bặt, dùng tay khẽ xoa lớp cửa kính xem là ai, nhỏ giọng nói. Chu Mạnh Ngôn. Bên ngoài có tiếng đáp lại, quả thực là giọng nói của người đàn ông truyền đến. Hai gò má Nguyễn Yên ửng đỏ, cô không hiểu tại sao anh đột nhiên đi vào. Cô lên tiếng, giữ bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy, anh muốn vào đây làm gì? Bên ngoài không có tiếng trả lời. Nguyễn Yên hoang mang, cửa kính trước mắt bỗng nhiên bị đẩy ra. Người đàn ông cười, email protected, con mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô gái trắng nõn nà như tuyết, ngay sau đó đi tới. Cùng tắm đi, cách chương.